Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 1917, chương 1917. Góc truyện audio.com, Sisters thúc thúc, vị này chính là Lucius tướng quân. Lúc này Julia đã mang theo Chu Diệp cùng Lucius đi vào phủ tổng đốc bên trong, gặp được Ban Ca tổng đốc. Sisters, ta đã thấy ngươi, tại nguyên lão viện cửa chính. Sisters nhìn xem Lucius, vừa cười vừa nói, lúc kia, ngươi đứng tại Crassu sau lưng. Ta nói đúng không? Đúng vậy, Tổng đốc đại nhân. Lucius gật đầu một cái, nói, khi đó, Crassu đại nhân vừa mới đảm nhiệm chấp chính quan. Ta phụ trách Crassu đại nhân thủ vệ công tác. Đúng vậy à, khi đó, Crassu còn sống. Sisters sâu đậm thở dài nói, nhưng mà, hắn bây giờ lại không có ở đây. Nghe được Sisters lời nói, Lucius trầm mặc lại. Hắn không biết Sisters nói những lời này là có ý gì. Là tại nhớ lại hắn chủ cũ, vẫn là tại. Mà Sisters rõ ràng, không có để ý Lucius thái độ, hắn sau một hồi trầm ngâm, hỏi, Lucius. Đối với lần này nguyên lão viện đối ngươi thẩm phán, ngươi là thế nào nghĩ? Lucius trầm mặc, hắn không tự chủ được nhìn một chút Chu Diệp sau, lấy một loại vô cùng công thức hóa giọng điệu nói, ta tin tưởng chính nghĩa tuyệt đối là sẽ không vắng mặt nó chỉ có thể đến trễ. Cho nên, ta tin tưởng nguyên lão viện các nguyên lão cuối cùng nhất định sẽ trả cho ta một cái công chính công bình phán quyết. Nghe được Lucius lời nói, Sisters nụ cười giễu cợt, chính nghĩa sẽ không vắng mặt chỉ có thể đến trễ. Nói hay lắm, nói tới chỗ này, Sisters hỏi ngược lại, nhưng mà... Bị trễ chính nghĩa, vẫn là chính nghĩa sao? Lucius trợn tròn mắt, câu nói này hắn hay là từ nhà mình miệng hạ trêu chọc lúc nói, nào biết được còn có kiểu nói này à, Lucius xuất. Thân quân lữ, hùng biện loại này chính trị gia vốn có kỹ năng, rõ ràng với hắn mà nói quá mức cao cấp. Hắn có chút ứng phó không được, có chút lo lắng Lucius nhịn không được dùng mắt hung hăng đi nghiêng mắt nhìn đứng tại bên cạnh mình Chu Diệp. Hắn muốn từ nhà mình miệng hạ nơi đó, nhận được một chút nhắc nhở. Mà hắn tiểu động tác rõ ràng không thể gạt được ra thành tinh Sisters. Người trẻ tuổi, ngươi là, Sisters nhìn xem Chu Diệp vui vẻ hỏi, ta, Chu Diệp hỏi ngược một câu, không sai, có thể nói cho ta biết ngươi là ai sao? Ngươi hẳn không phải là người La Mã a, người Thắt Đát. Vẫn là, Sisters hỏi, ha ha, nghe được Sisters lời nói, Chu Diệp cười. Hắn quay đầu hướng về phía Lucius mỉm cười nói, Lucius, nói cho vị này Tổng đốc các hạ ta là ai? Là, miện hạ, nghe được Chu Diệp lời nói, Lucius tinh thần lập tức. Chính là chấn động, đây là hắn cùng với Chu Diệp đã sớm định xong ám hiệu khi Chu Diệp nói như vậy thời điểm. Theo lý thuyết Chu Diệp muốn thu phục người nào đó thời điểm. Lúc này, liền cần hắn cái này thành tín đầy tớ đến cho Chu Diệp báo ra môn. Vị này miện hạ là vĩ đại chiến tranh cùng thần chết, hành tẩu ở trong nhân thế chư thần ý chí đại biểu cường đại và nhân từ. Chúng thần chi thần, Chu Diệp miện hạ, nghe được Lucius giới thiệu, không chỉ là Sisters trợn tròn mắt liền một mực tại bên cạnh con mắt nhìn chòng chọc Chu Diệp nháy mắt cũng không nháy mắt Julia cũng trợn tròn mắt. Đây là cái tình huống gì? Chu Diệp hắn không phải một cái từ phương Đông mà đến du học giả sao? Như thế nào quay người lại, liền biến thành một cái thần chi. Nhưng mà, ngây người chỉ là tạm thời. Sisters cũng sẽ không thật. Sự tin vào Lucius lời nói, ngã đầu liền bái. Tương phản, trong giọng nói của hắn mang theo một tia hài hước hỏi, a. Nói như vậy, ngươi chính là từ phương Đông mà đến thần chi sao? Có thể nói cho ta biết, phương Đông thần giới là dạng gì sao? Bọn hắn nói tiếng Latin sao? Ha ha, đối mặt Sisters trêu chọc Chu Diệp cũng không hề để ý, loại chuyện này vô cùng bình thường, cho dù là lại tín đồ trung thành, khi nhìn đến thần chi lúc hàng lâm, phản ứng đầu tiên không phải ngã đầu liền bái, mà là chất vấn. Đối với rất nhiều người tới nói, thần chi chỉ tồn tại ở truyền thuyết thần thoại cùng nhân loại trong tư tưởng, trong hiện thực là không tồn tại thần linh. Phàm nhân A, lúc nào cũng sẽ bị trước mắt cái kia hư ảo sự vật làm cho mê hoặc. Chu Diệp thản nhiên đi tới Sisters trước mặt mỉm cười, nhìn xem cái này tóc mai mới tiêu. Lão giả tại ngươi ngắn ngủi trong cuộc đời, ngươi thấy qua không ít bốn mùa giao thế càng thấy được quá nhiều thăng trầm, nhưng mà... Cái này đối ta tới nói, chẳng qua là giọt nước trong biển cả thôi. Ngươi nhìn thấy qua vũ trụ tạo thành sao? Theo Chu Diệp đó cũng không phải quá lớn âm thanh truyền vào Sisters trong tai, hắn chỉ cảm thấy toàn thân mình trên dưới giống như là bị đồ vật gì gò bó đồng thời mang theo. Phá vỡ nóc nhà hướng về phía chân trời phóng lên trời. Hắn càng bay càng cao, càng bay càng cao. Dưới chân phủ tổng đốc trở nên giống như đất cát cũng lại thấy không rõ lắm thời điểm, hắn thấy được một quả màu xanh thẳm tinh cầu khổng lồ. Khi nhìn đến viên tinh cầu này trong nháy mắt Sisters có một loại muốn khóc ròng ròng xúc động. Hắn vững tin, đây là chưa bao giờ có người thấy qua cảnh tượng. Nhưng mà, ngay lúc này, hắn cảm giác mình cơ thể phảng phất bị một cỗ cự lực hấp dẫn lấy, hướng tinh không một nơi nào đó nhanh chóng vọt tới. Không, không chỉ là hắn, toàn bộ vũ trụ, bao quát địa cầu, đều tại hướng về hắc ám vô cùng vũ trụ một chỗ thật nhanh phóng đi. Cái kia không biết hắc ám, để cho trong lòng của hắn sinh ra một loại hoảng sợ to lớn. Liền như là chấn động tới phía trước, sâu kiến cảm thấy đại họa lâm đầu cảm giác đồng dạng, Sistus nhịn không được hét lớn, dừng lại không? Van xin ngài, dừng lại, không cần như vậy, không nên gấp, ta chỉ là muốn tái diễn cái vũ trụ này sinh ra lúc tình hình thôi, không nên hoảng hốt, ngươi là an toàn. Theo bên tai truyền đến thuộc về Chu Diệp âm thanh, Sistus trong lòng hốt hoảng cũng dần dần được vỗ yên xuống dưới. Hắn không biết vì cái gì thanh âm này lại có uy lực khổng lồ như thế, nhưng mà, hắn bây giờ trong lòng đối với Chu Diệp thần linh thân phận lại không nửa phần đụng vào. Thậm chí, ở trong lòng, hắn đã bắt đầu hướng về phía Chu Diệp cầu nguyện. Theo trong lòng cầu nguyện, Sistus cảm thấy tâm tình của mình trước nay chưa có an bình. Một Richter lo lắng ta lừa dối, mọi phiền não, phảng phất đều theo cầu nguyện biến mất. Ngay lúc này, Sistus chợt nhìn thấy nơi xa cái kia rực rỡ mỹ lệ tinh vân, cái kia hư ảo và mỹ lệ cảnh sắc, để cho hốc mắt của hắn bên trong tràn đầy kích động nước mắt. Thật mỹ lệ a, đúng rất đẹp lệ, nhưng mà phần này mỹ lệ lại cũng không lâu dài. Theo thoại âm rơi xuống, Sistus cũng cuối cùng phát hiện những cái kia mỹ lệ tinh vân cũng tại giống như hắn, hướng về vũ trụ cái nào đó không biết địa điểm nhanh chóng đi tới. Cách chương